Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, Nữ Lưu Manh. Đợi đem các đệ tử đều triệu tập lại, nàng liền có thể hấp thu những cái này các đệ tử huyết hà chi khí. Huyết Hà Tông đệ tử có mấy vạn người, có thể đạt tới thần nhân cảnh giới Huyết Hà Tông đệ tử cũng có 3-4 ngàn. Trong đó chân thần cảnh giới ít nhất cũng có 7-800. Nếu như mình hấp thu những người này huyết hà chi khí, coi như như trước đánh không lại những ngày này đem, thế nhưng nghĩ muốn chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Huyết Hà Tông chủ giả vờ thuận theo, ngoan ngoãn dựa theo Diệp Tâm Trần chỗ nói địa phương, dùng Huyết Hà Tông duy nhất có bí pháp, đem tin tức truyền đạt ra ngoài. Ta như trước đem tin tức truyền đi, bọn họ rất nhanh liền có thể đi đến ngài nói phương tập hợp. Huyết Hà Tông chủ ngoan ngoãn nói, nha, vậy thì thật là vất vả ngươi. Diệp Tâm Trần cười cười, Huyết Hà Tông tông chủ, cảm thấy Diệp Tâm Trần nụ cười này không quá bình thường. Nội tâm còi báo động đại tác, lại không dám nói gì. Thấy được Diệp Tâm Trần không để ý đến chính mình, trực tiếp rời đi, Huyết Hà Tông tông chủ buông lỏng một hơi, may mắn cái này mau đầu tiểu tử không có giết chết chính mình. Đợi những đệ tử kia tập hợp lúc sau, ta hấp thu những người này huyết hà chi khí, chính là ngươi tử kỳ. Huyết Hà Tông chủ kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bình thường nàng cũng không dám điên cuồng như vậy hấp thu đệ tử huyết hà chi khí. Rốt cuộc những đệ tử này huyết hà chi khí muốn lưu cho huyết tổ. Thế nhưng huyết tổ chết lúc sau, nàng liền là Huyết Hà Tông chân chính lão đại, không ai có thể chế ước nàng. Thế nhưng mà còn không có đợi Huyết Hà Tông chủ nhiều tưởng tượng một hồi, kim hoàng sắc trường thương trực tiếp đâm thủng Huyết Hà Tông chủ trái tim vị trí. Huyết Hà Tông chủ thống khổ nhìn xem trước ngực mình đã đâm thủng trường thương, ngẩng đầu nhìn một cái lãnh khốc kim giáp, chính là hắn phá hư chính mình thân thể. Huyết Hà Tông chủ còn muốn giãy giụa một cái, đâm rách nàng thân thể, trường thương trong chớp mắt tách ra bạch sắc hào quang. Huyết Hà Tông chủ liền ngay cả thần hồn cũng không có chạy ra, trực tiếp té trên mặt đất triệt để chết. Hấp thu một cái thượng thần cấp bậc thần hồn, kim giáp trên người khí tức càng thêm ngưng thực cường đại. Rất nhanh thì có hy vọng đột phá trở thành thượng thần đỉnh phong tồn tại. Thiên binh thiên tướng so những người bình thường kia ưu thế ngay tại. Chỉ cần thần lực đạt tới, liền có thể thăng cấp. Hoàn toàn không thấy cái gọi là cảnh giới lĩnh ngộ. Đây cũng là thần tộc tương đối khủng bố địa phương. Thế nhưng thần tộc cũng có thuộc về mình tai hại. Tệ đoan này nhiều khi cũng là 10 phần chí mạng. Diệp Tâm Trần lưu lại một đám cường đại nữ quan, thủ hộ băng giao. Sau đó hắn liền dẫn dắt thiên binh thiên tướng rời đi Huyết Hà địa ngục. Rời đi Huyết Hà địa ngục lúc sau, Diệp Tâm Trần liền đem thiên binh thiên tướng triệu hoán đi ra, phong tỏa toàn bộ Huyết Hà Tông lối ra. Diệp Tâm Trần muốn đại khai sát giới. Những cái này Huyết Hà Tông đệ tử ban đầu đã trở thành con rối giống nhau tồn tại. Bọn họ yêu cầu nữ nhân máu tươi mới không ngừng duy trì chính mình sinh tồn. Nếu như khiến những người này rời đi, sẽ là một trận hạo kiếp. Như vậy còn không bằng để bản thân thiên binh thiên tướng giết chết, làm cho thiên binh thiên tướng thăng cấp. Đợi phong tỏa hảo cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần liền đi tới bản thân tại Huyết Hà Tông địa phương. Hắn còn muốn đem Hoa Tư Nhị mang đi, thế nhưng mà đi đến gian phòng của mình thời điểm, nhìn đến đây tình huống thời điểm, Diệp Tâm Trần lửa giận nhất thời đi lên. Mấy cái không biết từ nơi ấy tới Huyết Hà Tông đệ tử đang tại 10 phần làm càn đuổi theo Hoa Tư Nhị. Hoa Tư Nhị sắc mặt đỏ bừng, quần áo đã có rất nhiều địa phương tổn hại, biểu tình đều là tuyệt vọng, đem Diệp Tâm Trần sắc mặt âm trầm hạ xuống tới. Hoa Tư Nhị thật giống như thấy được người tâm phúc. nỉ non bổ nhào Diệp Tâm Trần trong lòng. Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Hoa Tư Nhị liền điên cuồng hôn môi Diệp Tâm Trần gương mặt. Thậm chí còn muốn cởi ra Diệp Tâm Trần y phục. Phản ứng kịp, Diệp Tâm Trần lúc này mới chú ý tới Hoa Tư Nhị tình huống. Nàng sắc mặt đỏ bừng. Diệp Tâm Trần cho rằng đây là bởi vì bị Huyết Hà Tông đệ tử truy đuổi thẹn thùng tức giận nguyên. Nhân, bây giờ nhìn lại, nguyên lai là bị hạ tương tự xuân dược đồ vật. Diệp Tâm Trần cũng thầm giật mình. Bình thường nữ nhân bị hạ mãnh liệt như vậy xuân dược, đã sớm thất thân tại người. Lại không nghĩ tới Hoa Tư Nhị ý chí cư nhiên như vậy kiên định. Còn có thể bằng vào chính mình bản năng đi bảo vệ mình trong trắng. Đi chạy trốn, tiểu tử ngươi theo cái kia xó xuất hiện. Thức thời đem ngươi trong tay nữ nhân giao cho lão tử. Bằng không thì ta giết ngươi cả nhà. Huyết Hà Tông đệ tử uy hiếp Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đã đoán được cái này Diệp Tâm Trần chính là cái này tân tiến Huyết Hà Tông đệ tử. Cũng là nữ nhân này chủ nhân. Thế nhưng mà bọn họ giả bộ như không rõ ràng lắm. Giết các ngươi người. Diệp Tâm Trần lạnh lùng nói. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi tân tiến tông môn đồ bỏ đi. Chỉ là một cái niết bàn cảnh đồ bỏ đi. Bốn cái Huyết Hà Tông đệ tử nhịn không được cười ha ha. Thế nhưng mà bọn họ rất nhanh liền cười không nổi âm thanh tới. Diệp Tâm Trần không có chút nào giữ lại phóng xuất ra chính mình cường đại khí tức. Đây chính là ẩn chứa thiên đạo lực lượng khí tức. Đây còn là Diệp Tâm Trần trở thành thần linh lúc sau lần đầu tiên phóng thích thiên đạo lực lượng. Khí tức tạo thành hiệu quả, nhưng Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc. Tại thiên đạo uy nghiêm hạ, bốn cái Huyết Hà Tông đệ tử liền giãy giụa một cái cơ hội cũng không có. Trực tiếp hóa thành bột mịn, mà đứng tại Diệp Tâm Trần sau lưng thiên binh thiên tướng. Liền coi như là đã sắp đạt tới thượng thần đỉnh phong kim giáp cũng không ngoại lệ. Lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vô luận là thượng cổ thần ma, vẫn là hiện tại chư thần. Bọn họ đều chạy không thoát thiên đạo chế tài. Tại cường đại thần ma, tại thiên đạo chi hạ, cũng muốn run run rẩy rẩy. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng cùng chân chính thiên đạo so sánh, chênh lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần. Bằng không thì quang chính là Diệp Tâm Trần giận dữ phóng xuất ra thiên đạo chi uy, cũng có thể hủy diệt cái này một phương thế giới. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem thiên đạo lực lượng thu hồi lại. Ôm lấy đã tại điên cuồng xé rách chính mình y phục Hoa Tư Nhị, liền xé mở một đường vết rách. Đi thiên cung, lúc gần đi lúc, Diệp Tâm Trần không có quên bàn giao những thiên binh này thiên tướng. Muốn đối với toàn bộ Huyết Hà Tông đệ tử giết không tha. Chỉ để lại những cái kia vô tội bị Huyết Hà Tông trở thành huyết nô nữ nhân. Trên đường Hoa Tư Nhị kém chút liền đem chính mình y phục cởi sạch. Diệp Tâm Trần nhìn thầm giật mình, những cái này Huyết Hà Tông gia hỏa rốt cuộc là dùng cái gì đó. Cái đồ chơi này so xuân dược còn khủng bố hơn. Hoàn hảo, Diệp Tâm Trần đi đến thiên cung, tùy tiện tìm một cái phòng, chuẩn bị muốn hóa giải Hoa Tư Nhị trên người dược vật. Thế nhưng mà Hoa Tư Nhị căn bản cũng không ăn phận. Tại Diệp Tâm Trần trên người không ngừng vuốt ve. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thậm chí phát ra mê người thanh âm, làm Diệp Tâm Trần tà hỏa mười phần lớn. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần nhịn không được, vì hài hòa xã hội, nơi này tỉnh lược 1000 vạn chữ. Đợi Hoa Tư Nhị khôi phục ý thức thời điểm, nàng cảm nhận được thân thể của mình dị thường, cả người đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình, toàn thân đều tản mát ra một cỗ không khí trầm lặng. Tâm chết, mà khi Hoa Tư Nhị thấy rõ ràng nằm ở bên cạnh mình người lúc sau, nàng buông lỏng một hơi, cả người nhất thời dễ dàng hơn, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hai loại cực hạn biến hóa tại trong chớp mắt hoàn thành. Nhìn Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, Hoa Tư Nhị trần trụi thân thể, nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Vừa lúc đó, Thánh Linh đột nhiên không có chút nào điềm báo xuất hiện. Diệp Tâm Trần dọa nhanh chóng đắp chăn. Thánh Linh hết sức buồn cười dò xét Diệp Tâm Trần vài lần. Nói, ngươi cùng ta thẹn thùng cái gì? Ta trước đây không có thân thể thời điểm. Vô luận ngươi làm cái gì? Tắm rửa, làm một chút hèn mọn bỉ ổi động tác. Ta cũng có thể thấy được. Ngươi thân thể này ta đều nhanh muốn xem chán. Diệp Tâm Trần trừng to mắt. Cái này nữ lưu manh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.